Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 36: Diệu thủ ngẫu nhiên đạt được chi? Ân Vũ chân dự cảm nói cho nàng, chỉ cần theo trợ giúp Lý Phàm, tương lai tất có vô cùng chỗ tốt. Tuy nhiên không biết vị đại thúc này ngày sau sẽ có thành tựu ra sao. Nhưng Ân Vũ chân vẫn là lựa chọn tin tưởng trực giác của mình. Hết tất cả chỗ có thể trợ giúp Lý Phàm. Sau đó, Thiên Bảo lâu tại Ân Vũ chân bày mưu đặt kế dưới. Toàn lực vận chuyển lại, thu thập vẫn thạch đồng thời. Vì che giấu tai mắt người, còn cùng nhau mua sắm đại lượng còn lại hoàn toàn không liên hệ vật tư. Lưu Ly đảo bên trong thế lực khác đã nhận ra Thiên Bảo lâu dị dạng. Ào ào trong bóng tối phái người đến đây điều tra. Nhưng là tại Ân Vũ chân đã sớm chuẩn bị phía dưới. Tự nhiên không thể tra ra cái gì như thế về sau. Ngược lại là Thiên Bảo lâu ấn Lý Phàm chủ ý. Đại lượng thả ra tinh hải lưu xa tin tức giả. Thế lực khác biết khả năng có bẫy. Đầu tiên là lựa chọn xem chừng. Nhưng là trong đó có một nhà ôm lấy, mua trước lại nói. Liền xem như giả cũng có thể lại bán đi ý nghĩ. Trắng trợn mua sắm cùng lời đồn tương quan đồ vật. Sau đó, bọn họ cũng ngồi không yên. Gia nhập mua sắm đại quân. Trong lúc nhất thời, Lưu Ly đảo vật giá lên nhanh. Loạn tượng theo sinh, làm cho này hết thảy người khởi xướng Lý Phàm. Lại chỉ là an tĩnh đợi tại Thính U lâu tu hành. Cho đến sau 3 tháng, Ân Vũ chân rốt cục có liên lạc Thiên Hoa thương hội hành tẩu. Ngày này sáng sớm, Ân Vũ chân cùng Lý Phàm đáp lấy Thiên Bảo lâu chính mình thuyền nhỏ. Rời đi Lưu Ly đảo, bắc hành hơn 10 dặm, đi tới song phương ước định hải vực. Trên thuyền chuyên chở lần này giao dịch hàng hóa, tràn đầy, mặt trời lên cao bên trong ngày sau. Mới rốt cuộc đã đợi được Vạn Hoa thương hội. Chỉ thấy bầu trời bên trong một điểm đen cấp tốc phóng đại. Tới gần Lý Phàm mới phát hiện cái kia rõ ràng là một chiếc phi chu. Phi chu phía trên tung bay lấy một chùm cờ xí. Trên viết một cái to lớn, vạn chữ. Cái này phi chu nhìn qua chỉ có thái diễn chu hình thái thứ hai một nửa lớn. Ước dài 50 mét. Phi chu rất nhanh liền đi vào mọi người đỉnh đầu. Sau đó chậm rãi ngừng ở trên mặt nước. Ân trưởng quỹ. Đã lâu không gặp a. Dừng hẳn về sau. Phi chu bên trong truyền đến một trận hào phóng tiếng cười. Ân Vũ chân chính nhìn lấy Lý Phàm, muốn từ trên mặt hắn nhìn đến vẻ giật mình. Không nghĩ tới Lý Phàm tại nhìn thấy Vạn Hoa thương hội phi chu về sau cũng không có chút nào dị dạng, dường như sớm đã không thấy kinh ngạc. Ân Vũ chân có chút thất vọng, đồng thời càng đối Lý Phàm cảm thấy hiếu kỳ. Nghe được thương hội hành tẩu thanh âm truyền đến, Ân Vũ chân mới quay đầu đi. Ngô hành tẩu, lần trước chúng ta gặp mặt vẫn là 3 năm trước đây đi. Ân Vũ chân cười trả lời. Thời gian thật sự là qua nhanh chóng a. Ngô hành tẩu cảm khái. Người đã là đi tới Thiên Bảo lâu trên thuyền. Vị này là, hắn nhìn lấy Lý Phàm, cười hỏi, chúng ta Thiên Bảo lâu thuê trưởng lão. Ân Vũ chân đơn giản hồi đáp. Ngô hành tẩu gặp Ân Vũ chân không muốn nhiều lời. Thức thời cũng không có hỏi lại. Vẫn là nhìn xem hàng đi. Chỉ sợ sau lần này, chúng ta rất khó gặp lại. Ân Vũ chân nghe vậy nhất thời ngây ngẩn cả người. Lời này nói thế nào? Là ra biến cố gì sao? Ngô hành tẩu lắc đầu. Nguyên nhân cụ thể ta cũng không biết rõ lắm. Chỉ là trước mấy ngày đột nhiên thu đến tổng bộ bên kia gửi tới thông báo. Tùng Vân Hải bên trong thương hội hành tẩu tất cả đều đình chỉ hết thảy nghiệp vụ. Mau chóng trở về, nếu không phải đã theo ngươi ước hảo giao dịch thời gian. Giờ phút này chỉ sợ ta đã tại trên đường trở về. Cho nên lần này giao dịch không thể trì hoãn. Phải nhanh một chút a. Ân Vũ chân nhất thời có chút bối rối. Phải biết Thiên Bảo lâu tại Lưu Ly đảo chỗ lấy có thể mở hồng hồng hỏa hỏa. Cũng là bởi vì lưng tựa Vạn Hoa thương hội. Bây giờ Vạn Hoa thương hội đột nhiên muốn rút khỏi Tùng Vân Hải. Sau này Thiên Bảo lâu sinh ý lại nên làm cái gì bây giờ? Chính mình còn có thể bảo trụ Thiên Bảo lâu à? Lại vì sao chính mình dự cảm lần này hoàn toàn không có phản ứng đâu? Ân Vũ chân tâm loạn như ma. Thế mà trực tiếp thì ngây dại. Ân trưởng quỹ. Ngô Hành Tẩu gặp Ân Vũ chân ngây ngẩn cả người. Không khỏi lên tiếng nhắc nhở. Ân Vũ chân miễn cưỡng cười một tiếng. Lấy lại tinh thần. Đi vào buồng nhỏ trên tàu. Bắt đầu rõ ràng điểm giao dịch hàng hóa. Ngọc Bích 16 đôi. San hô 23 kiện. Dạ Minh Chân Châu 46 viên. Lý Phàm chỉ huy Ngô Hành Tẩu theo các loại hàng hóa trước từng cái đi. Qua, Ngô Hành Tẩu thỉnh thoảng cầm lấy một món trong đó. Tỉ mỉ quan sát chất lượng. Sau đó lại gật gật đầu. Cẩn thận để xuống. Tinh hải lưu xa. Ba khối. Đi đến trung gian lúc. Lý Phàm sắc mặt như thường đưa tin. Ngô Hành Tẩu sắc mặt vui vẻ. Bước nhanh đi đến cái kia mấy khối vẫn thạch bên cạnh. Lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve. Về sau lại đem vẫn thiết trở mình. Lặp đi lặp lại xem xét. Lý Phàm ở một bên trông thấy cảnh này. Biết cái này Ngô Hành Tẩu không phải người bình thường. Những thứ này vẫn thạch nhẹ nhất cũng có nặng 50 cân. Tại trên tay đối phương lại giống như đồ chơi giống như. Sau một lát, Ngô Hành Tẩu mới lưu luyến không rời đem vẫn thạch để xuống. Ân trưởng quỹ, lần này vận khí tốt a, thế mà siêu tập đến tinh hải lưu xa bực này hảo vật. Lý Phàm cùng Ân Vũ chân liếc nhau, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, có thể xác định Tiêu Hằng nói không sai. Lần này Thiên Bảo Lâu chiếm được tiên cơ, vượt lên trước thu được không ít tinh hải lưu xa. Tịnh thể linh trì danh ngạch hẳn là có thể thuận lợi cầm xuống. Cái này về sau liền không có cái gì quý giá đồ vật. Ngô Hành Tẩu đối với lần này Thiên Bảo Lâu cung cấp hàng hóa rất hài lòng. Đồng thời bởi vì song phương về sau thời gian rất lâu cũng không thể gặp lại nguyên nhân. Hắn đặc biệt mời Lý Phàm hai người tới Vạn Hoa Thương Hội Phi Chu phía trên làm khách. Sau khi cơm nước no nê, Ngô Hành Tẩu lại đem hai người dẫn tới Phi Chu trong kho hàng. Đây đều là ta tại Tùng Vân Hải mỗi cái hòn đảo bên trong thu lại. Có chút giá trị liên thành. Có chút thì là ta cũng không rõ ràng tác dụng. Chỉ là nhìn lấy hiếm lạ. Thì thuận tiện mua xuống. Hai vị nếu có hứng thú. Có thể từ đó chọn mấy món. Uống rất vui vẻ Ngô Hành Tẩu đối với rực rỡ muôn màu bảo vật. Có chút đắc ý nói. Ân Vũ chân nghe vậy. Có chút hưng phấn. Nàng có su cắt tị hung bản lĩnh. Đi tới nơi này chẳng phải là cùng chuột tiến vào trong thùng gạo đồng dạng. Lý Phàm vốn là đối với cái này không có hứng thú gì. Nhưng nhìn lấy Ân Vũ chân vẻ rất là háo hức. Cũng không tiện cự tuyệt. Liền bồi tiếp cùng một chỗ. Trong này đi dạo. Chỉ có thời gian một nén nhang nha. Ngô Hành Tẩu tựa hồ đối với loại trò chơi này cảm thấy rất hứng thú. Cao giọng đối với hai người nói ra. Ân Vũ chân ngoảnh mặt làm ngơ. Nàng tâm tình cực kỳ kích động tại trong kho hàng không ngừng xuyên thẳng qua. Trong này các loại bảo vật không trên dưới ngàn kiện. Dù cho nàng có thể su cắt tị hung. Có thể miễn cưỡng phân biệt hắn giá trị. Trong lúc nhất thời cũng bị hoa mắt. Lý Phàm thì buồn bực ngán ngẩm. Chẳng có mục đích theo tay cầm lên một kiện nhìn xem. Về sau lại rất mau thả xuống. Hắn Lý Phàm luân hồi 9 đời. Chìm nổi 300 năm. Cái gì phàm tục bảo bối chưa từng gặp qua. Chỉ cần không phải cùng tu tiên tương quan đồ vật. Hắn hết thảy đều không để ý. Cái này Ngô Hành Tẩu tuy nhiên thể trạng viễn siêu người bình thường. Nhưng rõ ràng cũng không phải tu tiên giả. Làm cũng chỉ là phàm thế nhân gian sinh ý. Trong này lại làm sao có thể có hắn Lý Phàm quan tâm đồ vật. Lý Phàm nghĩ như vậy. Tay đang tìm thấy một món trong đó đồ vật thời điểm. Thân thể nhất thời cứng đờ. Bởi vì hoàn chân nhắc nhở đột nhiên nhảy ra ngoài. Phát hiện có thể bổ sung năng lượng đồ vật. Phải chăng tiến hành bổ sung năng lượng? Hết chương.